Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, nhập bọn. Ha ha, người đây liền thật hỏi đúng người. Chúng ta kim kiếm môn này 200 năm đến cũng không ít người tiến nhập cấm địa. Đối với bên trong vẫn là hiểu khá rõ, cái kia trong cấm địa nhiều nhất thuộc về linh dược. Người nhìn này Nguyên Thú Sơn cũng coi như là linh khí tương đối sung túc địa phương. Không thiếu linh thảo linh dược, nhưng cùng cấm địa so sánh. Vậy căn bản chính là thâm sơn cùng cốc nơi. Cái kia trong cấm địa không chỉ có không thiếu Nguyên Thú Sơn mạch tương đối thưa thớt tứ phẩm linh dược, hơn nữa ngũ phẩm linh dược cũng không có thiếu. Thậm chí vận khí tốt, còn có thể tìm được lục phẩm linh dược. Mập tu sĩ nói, cái gì lục phẩm linh dược đều có. Tuy là Cát Đông Húc xưa nay trầm ổn, nghe nói như thế cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Phải nói Cát Hồng lão tổ truyền xuống phương pháp luyện đan cao nhất cũng là đến lục phẩm. Nghe đồn thừa nói, đan dược lục phẩm đã có thể tăng lên kim đan kỳ tu sĩ tu vi. Không sai, lục phẩm linh dược. Bản công tử lần này tiến vào cấm địa liền là hướng về phía luyện chế thái nhất như ý bí đan cần. Linh dược đi, người nhất định không biết thái nhất như ý bí đan là cái gì sao? Viên thuốc này chính là lục phẩm thượng giai linh đan, cũng có người gọi nó là kết kim đan. Bất quá vậy cũng là kiến thức nông cạn người nói một chút. Kim đan đường lớn khó khăn như thế nào? Thế gian này lại nào có thể khiến người ta kết thành kim đan đan dược? Không phải là để kết thành kim đan tỷ lệ thành công nhiều hơn một phân mà thôi. Bất quá dù chỉ như thế, cái kia cũng đã khủng khiếp. Lấy bản công tử thiên tư bối cảnh, luôn có một ngày có thể tu luyện tới long hồ cảnh 9 tầng. Nhưng muốn bước vào kim đan đường lớn, vậy thì phi thường khó khăn. Yêu cầu sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nên chuẩn bị dược liệu cầm trước chuẩn bị, vì lẽ đó lần này vào cấm địa, cái khác dược liệu bản công tử có thể nhường cho các ngươi. Nhưng luyện chế thái nhất như ý bí đan linh dược, bản công tử có thể liền sẽ không cùng các ngươi khách khí. Mập tu sĩ nói, đó là tự nhiên, những người khác nghe vậy đều liên tục gật đầu, vậy trừ linh dược đây. Cát Đông Húc hỏi, trong lòng kỳ thực đã quyết định muốn vào phong lôi cấm địa. Ngoại trừ linh dược còn có một chút cổ nhân để lại ở bên trong pháp bảo. Còn có một chút có thể dùng đến luyện chế pháp bảo khoáng thạch. Một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Nói chung, trong cấm địa mặt cơ duyên vẫn là rất nhiều. Đương nhiên cũng có nguy hiểm rất lớn. Bất kể là linh dược còn có những thứ khác thứ tốt. Một loại đều có chí ít huyền cấp 4, 5 giai trở lên nguyên thú canh gác. Vì lẽ đó đạo hữu ngươi nếu một người đi vào, lấy tu vi của ngươi, trên căn bản cũng chính là đi chịu chết. Mập tu sĩ nói, nếu theo đạo hữu thuyết pháp, cái kia cũng thật là nguy hiểm. Bất quá cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, muốn có đoạt được nhất định là muốn mạo chút nguy hiểm. Bất quá tại hạ lo lắng hơn chính là chúng ta ở trong cấm địa được thứ tốt làm sao đi ra. Cái kia chút cấp cao long hồ cảnh tu sĩ thậm chí kim đan lão tổ, tuy rằng không thể tiến vào cấm địa, nhưng bọn họ nếu như ở bên ngoài bảo vệ, sau đó tới một cái giết người cướp của, vậy chúng ta chẳng phải là không công cho bọn họ làm giá y. Cát Đông Húc rốt cục hỏi trong lòng đầu lớn nhất lo lắng nghi ngờ. Ha ha, yên tâm đi, này phong lôi cấm địa, mở ra sau 10 ngày, bên trong thì sẽ có lôi đình mãnh liệt, cái kia lôi đình mãnh liệt thời gian, cái kia cấm địa thì sẽ mở ra một đạo khe hở không gian. Người bước vào kẽ hở kia, chờ đi ra thời gian đã không ở Nguyên Thú Sơn Mạch. Còn ở nơi nào? Vậy ai cũng không có cách nào dự tính, chỉ biết nói vẫn ở chỗ cũ Hoắc Lâm Động Thiên. Mập tu sĩ nói, nếu là như vậy, hiếm thấy các vị đạo hữu để mắt tại hạ, tại hạ vẫn vui lòng nhập bọn, chẳng qua là ta cùng các vị vốn không quen biết, không là tại hạ lấy lòng tiểu nhân độ quân chi bụng, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Đây nếu là ở trong cấm địa mặt, các ngươi nếu như, Cát Đông Húc nói, khanh khách, xem ra đạo hữu vẫn là lần đầu tiên theo người kết bạn thám hiểm. Cái kia hồ mị nữ tử nghe vậy hé miệng nở nụ cười. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng có hứng thú. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Cái này dễ thôi, chúng ta đồng thời lập cái huyết minh. Mọi người tự nhiên cũng là một lòng. Lão đạo sĩ nói, nếu là như vậy, tại hạ Cát Cửu Dương đồng ý cùng các vị kết bạn vào cấm địa tìm tòi. Cát Đông Húc nghe vậy cũng là triệt để yên lòng, hướng về mập tu sĩ đám người ôm quyền nói. Bất quá hắn vẫn để ý, đem tên đổi thành Cát Cửu Dương. Dù sao hắn ở Nam Lan quốc bên kia để lại tên thật. Miễn cho vạn một chuyện gì xảy ra bất ngờ, những người này truy xét được Nam Lan quốc. Nếu Cát đạo hữu đồng ý nhập bọn, cái kia nhân số chúng ta cũng coi như là đủ. Thẳng thắn liền ở ngay đây lập huyết minh đi. Mập tu sĩ nói. Ngoại trừ cái kia hồ mị nữ tử vỗ tay nói cẩn thận. Lão đạo sĩ cùng thư sinh kia vẻ mặt rõ ràng do dự một chút. Nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Cũng tốt, tuy rằng kim cương cảnh ba tầng vẫn là thấp một chút. Bất quá dù sao cũng là luyện thể người. Liền năm người liền lập huyết minh. Huyết minh nội dung rất đơn giản. Chỉ nói ở trong cấm địa năm người hợp lực tầm bảo. Không thể làm ra lẫn nhau giết đoạt việc. Còn thật nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người có hay không cũng phải cùng tiến cùng lui. Vậy thì không có nói ra. Cát Đông Húc tự nhiên cũng là y theo dạng vẽ hồ lô lập huyết minh. Ha ha, nếu huyết minh đã lập, từ hôm nay chúng ta năm người chính là một đoàn thể. Hiện tại liền cùng đi phong lôi cấm địa đi. Mập tu sĩ nói. Tất cả nghe Kim Công Tử sắp xếp. Cát Đông Húc theo lão đạo sĩ đám người vội vã chắp tay nói. Hắn bây giờ đã biết này mập tu sĩ tên gọi Kim Phi Dương. Không chỉ có là mọi người bên trong tu vi cao nhất. Hơn nữa còn là đến từ Nguyên Thú Sơn Bắc mặt đại môn phái Kim Kiếm Môn. Đồng thời thật giống trưởng bối ở Kim Kiếm Môn bên trong vẫn là vị nhân vật quyền cao chức trọng. Nếu như dùng thế tục lời nói là đường hoàng gia giáng, tu chân hai đời. Vì lẽ đó lão đạo sĩ nhóm đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chắp tay nói cẩn thận phía sau, mọi người liền đều nhấc lên pháp bảo phóng lên trời. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là cũng sử dụng phi kiếm màu xanh. Ngự kiếm mà lên, đuổi kịp mọi người. Cát Đông Húc này một ngự kiếm mà lên, cảnh giới liền lộ rõ. Kim Phi Dương đám người không khỏi đều, ô, một tiếng. Cái kia hồ mị nữ tử càng là mị nhãn nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Cát đạo hữu nhìn ngươi người trung hậu đàng hoàng. Không nghĩ tới ẩn giấu đúng là rất sâu. Không chỉ có là luyện thể ngươi. Hơn nữa tu vi dĩ nhiên không phải long hổ cảnh một tầng mà là hai tầng. Cát Đông Húc cười cười. Câu nói như thế này hắn đương nhiên không tốt tiếp. Thậm chí thẳng thắn thu hồi màu bạc chiếc nhẫn. Lần này vào cấm địa e sợ mỗi người tu vi đều không thấp. Hắn một cái long hổ cảnh một tầng ngược lại chọc người tai mắt. Còn không bằng hào phóng một chút. Không khiến người ta nhìn ra hắn là luyện thể người. Coi như Cát Đông Húc là long hổ cảnh hai tầng. Đối với ở trước mắt bốn người này mà nói tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc không tiếp lời. Kim Phi Dương đám người cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là cái kia trước kia còn có chút do dự có hay không để Cát Đông Húc gia nhập lão đạo sĩ cùng. Thư sinh, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt rõ ràng thân thiết một ít. Năm người một đường ngự bảo ở trên không phi hành. Đường bên trong năm người đương nhiên phải tán gẫu chút nghe. Cát Đông Húc vô tình hay cố ý cũng bảng sao chắc kích một phen. Cuối cùng cũng coi như đại thể biết rồi, trừ Kim Phi Dương ra ba người lai lịch. Ba người kia cùng Kim Phi Dương giống như, cũng đều là tới từ Nguyên Thú Sơn Bắc mặt bao la cả vùng đất tu chân môn phái hoặc gia tộc. Bất quá ba người môn phái hoặc gia tộc ở Hoắc Lâm Động Thiên bên trong chỉ có thể coi là được với trung đẳng tả hữu, không thể cùng Kim Kiếm Môn đánh đồng với nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.